Tề Á, đồng tử co rụt lại, giật mình một cái, vẻ tham lam trong mắt lập tức biến mất. Tề Á, Dạ Mạc kiếm khách Tề Á, các ngươi đã gặp hắn? Cố Vũ không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi, hắn quét mắt xung quanh vài lần, không thấy còn ai lạ mặt, sự nghi ngờ trong lòng càng đậm. Lấy thực lực của Mục Lôi, muốn bảo toàn tính mạng Cố Tuyết dưới kiếm của Tề Á, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ có người tương trợ? Vô số ý niệm lướt qua trong đầu gã, trên mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói: "Tuyết muội, oan uổng cho ta. Ta sao có thể xuống tay với muội chứ? Ta còn đang mong muội sinh cho ta một đứa con trai mà." "Ta cũng nghĩ thế." Cố Tuyết bĩnh tình nói, "Trên người ta có Tuyết Hồng huyết mạch, người khác không biết nhưng Vũ biểu ca sao lại không biết cơ chứ? Chỉ tiếc lại là huyết mạch ẩn tính, bằng không mà nói, ai dám đến nhà ta càn rỡ? Vũ biểu ca, ngươi nói có đúng hay không?" "Tuyết Hồng, cầu vồng tuyết ẩn tính, kiểu như gen lặn Tuyết Hồng huyết mạch." Từ đám hộ vệ xung quanh Cố Vũ vang lên những tiếng kinh hô. Tuyết Hồng huyết mạch là huyết mạch cường đại nhất của Cố gia. Một khi mở ra, xung quanh thân mình sẽ hình thành từng đạo Tuyết Hồng xinh đẹp. Ở Cố gia không ai là không biết Tuyết Hồng huyết mạch. Bởi vì võ kỹ cường đại nhất Cố gia, Tuyết Hồng đao, có điều kiện tu luyện chính là phải mở ra Tuyết Hồng huyết mạch. Đã 200 năm qua, Cố gia không có thiếu niên nào mở ra Tuyết Hồng huyết mạch. Khát khao của Cố gia với Tuyết Hồng huyết mạch, ngoại nhân không thể nào hiểu được. Mỗi một hài tử vừa ra đời, bọn họ sẽ nghĩ cách để kiểm tra xem có đủ Tuyết Hồng huyết mạch hay không. Nhưng mà có một loại không cách nào kiểm tra được, đó chính là huyết mạch ẩn tính. Huyết mạch ẩn tính phải đến năm 16 tuổi mới dần dần biểu hiện ra. Huyết mạch ẩn tính không có cách nào chính thức mở ra, nhưng nếu sinh con đẻ cái, thì có khả năng rất lớn là đứa nhỏ sẽ có được Tuyết Hồng huyết mạch. Cố Vũ biến sắc, gã không nghĩ tới Cố Tuyết lại tự mình nói ra bí mật này. Cố gia không chỉ có mỗi chi nhà gã dám khẳng định chỉ trong tối nay, tin tức này sẽ lan truyền khắp các chi họ của Cố gia. Bất luận như thế nào, tối nay nhất định phải mang Cố Tuyết trở về, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thì chẳng ai làm gì được nữa. Cố Vũ cười ha ha, tuyết rơi lớn thế này, sao có thể để Tuyết muội chết cóng ở đây được? Tuyết muội hãy cùng ta trở về đi. Cố Tuyết lắc đầu, đa tạ hảo ý của Vũ biểu ca. Đêm nay, ta sẽ ở đây không muốn đi đâu cả. Cố Vũ mỉm cười nói, Đại Ngụy, thỉnh tiểu thư về phủ. Một tên đại hán thần sắc lạnh lùng bỗng nhiên phóng về hướng Cố Tuyết. Oanh! Một nắm đấm bỗng xuất hiện trước mắt Đại Ngụy, con ngươi Đại Ngụy co rụt lại, mũi chân điểm một cái, mạnh mẽ dừng thân người lại. Mục Lôi đứng sừng sững ở đó, đôi con ngươi mang theo men say lúc này phát ra hào quang lạnh thấu xương. Tiểu thư không muốn đi, ai dám ra tay bắt ép? Đại Ngụy hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn đã có thêm hai thanh dao găm. Lưỡi dao xanh thẳm, vừa nhìn đã biết là tẩm kịch độc. Thân hình nhoáng một cái, liền biến mất trong không trung. Mục Lôi bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, thét lên phẫn nộ, muốn chết. Ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể hắn bay lên. Trong ngọn lửa, Mục Lôi nhìn như chiến thần, tay phải nắm lại. Ngọn lửa màu xanh tụ tập tại nắm đấm với tốc độ kinh người. Bỗng nhiên hắn giật khuỷu tay về phía sau. Phanh! Hỏa diễm bắn ra, một bóng người tung bay. Đại Ngụy rung nhẹ chùy thủ trong tay. Chùy thủ lung lay phía trên ngọn lửa xanh, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thiên Thanh Mục Lôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói những kẻ có Thiên Thanh huyết mạch đều là người trung thành dũng mạnh. Mục Lôi, nếu ngươi nguyện đi theo ta, ta chắc chắn sẽ coi ngươi là phụ tá đắc lực. Cố Vũ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Lôi nóng bỏng vô cùng. Bằng vào ngươi. Mục Lôi miệt thị liếc nhìn, trong lỗ mũi nhổ ra hai chữ, cũng xứng sao? Kiểu như vừa nói vừa hừ lạnh ấy, Cố Vũ trầm mặt xuống, ngươi đã không thức thời, vậy đừng oán ta tâm ngoan thủ lạt. Đại Ngụy, không cần giữ lại người sống. Đại Ngụy không nói một lời. Từng sợi xương mù từ thân thể hắn chui ra, ngưng mà không tán. Đồng tử Mục Lôi co rụt lại, vụ ảnh huyết mạch, bạch ngân giai huyết mạch, có thể hóa thân thành xương mù, thập phần khó chơi. nhưng nội tâm Mục Lôi không có một chút sợ hãi. Thiên thanh huyết mạch của hắn, đồng dạng là bạch ngân huyết mạch. Mục Lôi tức sùi bọt mép, thanh diễm phần phật. Thanh diễm, lửa xanh, bước một bước thật lớn, xoay eo ra quyền. Thanh diễm tụ tập cực nhanh về phía quyền đầu, rồi xoay quanh nắm tay hắn bằng tốc độ cực nhanh. Thiên toàn hỏa quyền, thân hình quỷ mị của đại ngụy khẽ động, mang theo một mảng vụ ảnh, phiêu hút bất định. Mục Lôi lấy chậm đánh nhanh, thế như thiên quân, mà đại ngụy quỷ mị phiêu hút, nhanh như thiểm điện. Hai đạo bóng xanh và xám dây dưa đan vào nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va chạm điếc tai. Đại ngụy vọt đến đâu, liền đem sương mù đến đấy. Sương mù càng ngày càng nặng ở nơi giao đấu. Mục Lôi cũng dần dần cảm thấy có vẻ sắp cố hết sức. Đám sương mù này, giống như từng cái mạng nhện vô hình, gắt gao bao gã lại. Mục Lôi hít sâu một hơi, quyền pháp trên tay biến đổi. Bỗng dưng một quyền đánh ra, một cơn lốc lửa màu xanh bắn ra khỏi tay. Một quyền nối tiếp một quyền, vừa rời mắt đã đánh ra 12 cơn lốc lửa. 12 đạo lốc lửa này xoay tròn quanh người Mục Lôi, tạo thành một hàng rào lửa màu xanh. Những nơi nó đi qua, sương mù lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ. Đại ngụy đột nhiên tăng tốc mạnh mẽ, sương mù xung quanh bắt đầu trở nên nồng đậm, theo mọi hướng chèn ép Mục Lôi. Tốc độ bay của cơn lốc lửa lập tức chậm lại. Ha ha, Tuyết biểu muội, xem ra ngươi muốn ta tự mình đến thỉnh đó. Cố Vũ cười dài một tiếng, thân hình mở ra như một con chim lớn, hướng về phía Cố Tuyết đánh tới. Thằng nhãi, ngươi dám! Mục Lôi trợn mắt tròn xoe, hai đấm mạnh mẽ hướng Cố Vũ đánh ra. Hai đạo quyền mang màu xanh, gào thét mà tới. Không biết tự lượng sức mình, Cố Vũ cười lạnh. Song trưởng bỗng nổi lên một tầng ngân quang. Ngân quang lóng lánh kia không hề né tránh mà nhẹ nhàng vỗ thẳng vào hai đạo quyền mang. Phốc! Quyền mang tựa như hai quả bong bóng, đơn giản bị đâm phá. Giữa không trung, mặt Cố Vũ hiện lên một chút đỏ hồng, nhưng đảo mắt liền khôi phục như thường. Thân hình không thay đổi, tiếp tục đánh về hướng tới Cố Tuyết trên mặt đất. Mục Lôi trợn mắt như muốn nứt ra. Đúng lúc này, một thanh chủy thủ xanh thẩm tựa như một con cá màu xanh lam bơi tới, lặng lẽ xuất hiện ngay cạnh eo Mục Lôi. Xùy, hoa máu tóe ra, miệng vết thương bị nhiễm ánh sáng u lam như huỳnh quang, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thân hình Mục Lôi cứng đờ, màu xanh lam lan tràn toàn thân bằng tốc độ kinh người. Ha ha ha, nhìn thấy Cố Tuyết càng ngày càng gần, nội tâm Cố Vũ như lửa nóng, cuồng tiếu. Tuyết biểu muội, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Gã duỗi thẳng cánh tay, năm ngón tay như móc câu. Cút! Một âm thanh xa lạ bỗng nhiên nổ tung bên tai Cố Vũ. Khóe mắt Cố Vũ nhảy dựng, còn chưa kịp có phản ứng gì, một nắm tay gấp rút phóng to trong mắt hắn. Một quyền này tốc độ nhanh đến tuyệt đối, nhanh đến nỗi căn bản gã không có thời gian phản ứng. Hốt hoảng trong lòng, hắn chỉ kịp vươn tay ra che mặt. Phanh! Gã liền cảm thấy một luồng lực lượng kinh người từ phía trước bàn tay bộc phát, giống như bị một thanh bố ta quăng trúng mặt. Thân hình của gã cứ thế mà đứng im trên không trung. Gã còn chưa kịp kinh hô, phốc, lại một quyền hung hăng đánh vào bụng. Thân hình gã đột nhiên cong lại như con tôm, con mặt lồi dữ dội, vẻ mặt như cứng lại. Tên đáng chết này, thiếu chủ! Đại ngụy quá sợ hãi, không chút do dự bỏ qua Mục Lôi, hướng Đường Thiên đánh tới. Loại hỗn chứng như các ngươi là đáng chết nhất. Mắt Đường Thiên hiện lên vẻ chán ghét, sát ý giạt rào, nhìn một màn trước khi hắn đuổi tới, lập tức ác tâm nổi lên. Đường Thiên thản nhiên xông thẳng tới đón đầu đại ngụy. Loại hỗn đản các ngươi, đi chết hết đi. Sát cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Lần đầu tiên hắn muốn giết người như vậy, chính là muốn giết đám người trước mặt này. Không chút do dự, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trưởng trái nắm lại, vô số hoa văn vỡ vụn do chấn động, giống như mạng nhện bị hắn giữ lại trong lòng bàn tay, chấn đãng quyền độc đáo của Đường Thiên. Lọt vào chấn đãng quyền, thân hình đại ngụy lập tức trì trệ, không còn chỗ nào không bị chấn động, trùng kích vào thân thể gã, lập tức làm người gã cứng đờ. Chấn động, trong lòng đại ngụy run lên, nhưng bình thản tự nhiên không sợ hãi, gầm lên một tiếng, chủy thủ trong tay nhanh như thiểm điện hướng về Đường Thiên vẽ một vòng. Hai đạo quang mang u lam xẹt qua, giao nhau trên không trung. Trong mắt Đường Thiên sáng lên một đạo hàn mang, nếu như đại ngụy dùng vụ ảnh chiến đấu với hắn, hắn còn cảm thấy phiền toái. Còn cứng đối cứng, hắn không có một chút nào sợ đại ngụy. Hít sâu một hơi, ngực bụng bỗng nhiên hõm lại, sức mạnh toàn thân hơi lay động, tay phải dựng thẳng lên, một chưởng đẩy ngang ra ngoài. Chưởng ấn ngưng động chắc như một tấm bia. Đại bi chưởng, u lam quang ngân cùng đại bi chưởng ấn va chạm thẳng thắn không chút hoa xảo. Quang ngân chui vào thật sâu trong đại bi chưởng ấn. Với đại ngụy, ngũ giai võ kỹ căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Đại ngụy không có chút nào sơ ý. Hắn chưa nhìn ra tên thiếu niên đột nhiên giết tới này, rốt cuộc là đã mở ra huyết mạch gì. Mang huyết mạch làm sát chiêu, trong chiến đấu nhìn mãi quen mắt. Nếu như không có huyết mạch, đại bi chưởng ấn tuyệt đối không thể ngăn cản lam tâm tiểu thứ của hắn. Lam tâm tiểu thứ là võ kỹ lục giai, hơn kém một cấp chứng minh uy lực của hai đòn không cùng một cấp bậc. Oanh! Đại bi chưởng ấn không dấu hiệu chợt nổ tung, đại ngụy chỉ cảm thấy chủy thủ trong tay bắn ra. Nhoáng một cái kình lực bị đánh tan, còn tưởng là sát chiêu lợi hại, thiên long kình mà thôi, hơn nửa cấp độ cũng không cao. Đại ngụy lập tức đoán ra người này chỉ có thực lực ngũ giai, yên tâm trong lòng. Trừ phi có huyết mạch vô cùng lợi hại, nếu không hôm nay mình thắng chắc rồi. Bàn tay khẽ đảo, nắm chặt chủy thủ, thân hình hơi khom xuống, động tác giống như giá thú trước khi vồ mồi. Thân hình đại ngụy đột nhiên biến mất. Từng đạo quang ngân màu lam chói mắt đan vào nhau, trong tầm mắt Đường Thiên chợt sáng lên. Đường Thiên làm ra một động tác quái dị vô cùng, hạ người lui lại, hai tay vươn về phía trước, 10 ngón tay xòe ra, giống như ôm một quả cầu hư ảo. Đến rồi hả? Hai chân như mọc rễ, eo đột nhiên trầm xuống. Trong mắt Đường Thiên chợt hiện lên một đạo hào quang như đao phong lạnh thấu xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, đánh đến điên cuồng, khí tức nguy hiểm cường liệt kích thích mỗi sợi lông trên người Đường Thiên dựng đứng lên. Lực chú ý của hắn tập trung chưa từng có. Trực giác tỏa ra như nước tràn ra xung quanh. Kinh nghiệm có giá trị nhất của Đường Thiên tại thập bát đồng nhân thất chính là, bất luận cục diện có hỗn loạn, phức tạp ra sao, bất luận nguy hiểm mãnh liệt thế nào cũng có thể bảo trì được sự chuyên chú và lãnh tĩnh. Lạnh lùng và bình tĩnh, đây chính là thành quả của 293 lần xung kích đồng nhân thất. Khí tức nguy hiểm tận xương tùy xung kích thần kinh của Đường Thiên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không chút biến hóa. Tâm trở nên tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Hai tay mở ra rồi lay động với biên độ cực nhỏ. 10 ngón tay xòe ra, biến ảo không ngừng, tuyển qua tán thủ. Từng vòng xoáy cực nhỏ được tạo thành nhanh chóng. Lực chú ý của Đường Thiên tập trung chưa từng có. Từ sau khi đột phá thập bát đồng nhân thất, dường như hắn tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Chân lực và võ kỹ không biến hóa quá nhiều, nhưng cấp độ tinh thần của hắn lại có đột phá lớn. Tuyển qua tán thủ là võ kỹ được Đường Thiên sử dụng nhiều nhất trong 293 lần xung kích thập bát đồng nhân thất. Tốc độ ra chiêu của nó nhanh, có thể ảnh hưởng hành vi của đối phương và tự tạo cơ hội cho bản thân. Trong đồng nhân thất, số lượng đồng nhân quá nhiều, hắn phải nhờ tuyển qua tán thủ để dẫn dắt trận hình của đối phương. Đối diện với những lam mang nguy hiểm kia, không biết vì sao trong đầu Đường Thiên lại hiện lên một chảo quang mang vạn trượng kia của quỷ chảo. Hình ảnh các đầu ngón tay của quỷ chảo ma sát với không khí làm Đường Thiên nhớ đến trò lia đá. Miếng đá mỏng được ném ra với lực xoáy sẽ tâng trên mặt nước. Trong lòng Đường Thiên chợt động, tán thủ âm thầm phát sinh biến hóa. Trên bề mặt mỗi ngón tay đều xuất hiện một luồng chân lực nhỏ xoay tròn với tốc độ cao. Mỗi một lần ngón tay trà sát tầng chân lực xoay tròn với tốc độ cao tựa như miếng đá mỏng được ném ra vừa nhanh vừa trơn trượt. Số lượng vòng xoáy tăng vọt. Trong hư ảnh tán thủ đột nhiên bay ra một đám lớn lốc xoáy. Từng lốc xoáy nho nhỏ màu trắng mang theo âm thanh gào thét, tựa như một đám chim non huyên náo linh xảo chìm vào trong lam mang tầng tầng lớp lớp kia. Phi điểu tuyền qua, vòng xoáy chim bay. Sát chiêu. Khi Đường Thiên lĩnh ngộ ra sát chiêu của Tuyền Qua Tán Thủ, trong mắt hắn hiện ra một tia mừng như điên. Trước mắt đại ngụy đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, tựa như vô số chim trắng kết thành bầy đội lao về phía gã. Đây là cái gì? Đại ngụy kinh hãi, chỉ cảm giác được khi chủy thủ đánh vào lốc xoáy xoay tròn thì thấy kình lực chênh lệch. Bầy chim cùng lam mang ầm ầm đánh vào nhau. Tức thì, lam mang sắc bén nghiêng trái ngã phải, lốc xoáy thì như bầy chim hỗn loạn. Mỗi một luồng lốc xoáy đều xoay tròn với tốc độ cực cao, lam mang chạm đến đều bị đẩy lùi. Mà khi hai lốc xoáy va chạm vào nhau thì tốc độ càng thêm kinh người. Lam mang tầng tầng lớp lớp tựa như phòng tuyến xâm nghiêm bị một đám tinh hồn thú man dợ không nói lý xông vào, ầm ầm sụp đổ. Lốc xoáy gào thét khiến đại ngụy khổ sở không nói nên lời. Chúng nhìn có vẻ hỗn loạn vô cùng, lại như bị một cái lồng giam bằng sắt bao lại. Càng không xong chính là gã cũng ở trong cái lồng này. Tên gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Lúc này, đại ngụy đã không còn một chút khinh thị nào. Võ kỹ không thể tưởng tượng như thế khiến gã rơi vào bị động. Đáng chết. Trong lúc đại ngụy đang kinh nghi, một bóng người chợt lóe lên trước mặt. Một khuôn mặt vô cùng hưng phấn xuất hiện trong tầm mắt gã. Phun ra nước bọt, gần như muốn phun lên mặt gã. Đi di, ngậm nước phun người. Bại hoại. Bại hoại. Bại hoại. Miệng Đường Thiên chửi ầm lên. Trưởng phải lại lặng yên không tiếng động chìm vào đám phi điểu Tuyền Qua. Đại bi trưởng ấn. Đại ngụy chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng lớn hung hăng đánh vào xương sườn của gã. Âm hiểm. Đại ngụy tức giận, nhưng chưa mắng xong thì một ngụm máu đã trào lên đến cổ họng rồi lập tức phun ra. Ha ha ha ha. Đa tạ đã khen thưởng. Thanh âm đắc ý rào rạt của Đường Thiên bỗng nhiên vang lên phía sau. Đại ngụy hồn phi phách tán, bất chấp chuyện khác mà lập tức nhào xuống đất về phía trước. Bút. Gã cảm thấy sau cổ mát lạnh, một chỗ nào đó trên y phục bị cắt qua. Là đao mang. Một luồng đao mang sắc bén lướt qua thân thể gã. Đàm thoái của Đường Thiên vẽ ra một vòng cung tuyệt diệu. Tuy là tránh được một kiếp nhưng đại ngụy không có một chút vui vẻ nào. Vừa rồi khi gã liều lĩnh vọt với trước, gần như tất cả những lốc xoáy kia đều đánh vào ngực gã. Gã không cần nhìn cũng biết ngực mình hiện tại chắc chắn đều là vết thâm. Nhưng gay go nhất chính là sườn trái vừa chịu một đại bi trưởng ấn, e là đã bị biến dạng hoàn toàn. Tiếng quát lớn phía sau càng khiến gã không dám ngừng lại. Ta đánh, đánh, đánh, đánh. Xoạt xoạt xoạt. Những vòng cung đan sen được đàm thoái vẽ ra liên miên không dứt, tựa như giòi ăn vào xương, bám theo phía sau gã. Chỉ cần chậm một chút, gã sẽ bị những thoái đao sen kẻ này đánh tan tành. Đại ngụy vốn biết đàm thoái như đao, nhưng cho đến hiện giờ gã vẫn chưa gặp qua đàm thoái sắc bén đến thế. Đàm thoái có thể đá liên hoàn sao? Khóc không ra nước mắt, đại ngụy gần như vừa lăn vừa bò, chật vật chịu không nổi. Đường Thiên hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên giao thủ với người khác kể từ khi đột phá thập bát đồng nhân thất. Cảm giác lúc này và trước kia hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng thực lực đối phương hơn hắn không ít nhưng hắn lại không có chút cảm giác bị chèn ép. Nhất là sau khi phản kích. Cảm giác nguy hiểm cường liệt bị hắn phản kích cho tán loạn. Hắn lập tức chiếm thượng phong. Đường Thiên càng đánh càng hưng phấn. Có khi nào mà vui vẻ hưng phấn như thế đâu. Bị áp chế ở thập bát đồng nhân thất. Cho đến lần đột phá sau cùng cũng không thể tính là thượng phong. Nhưng hiện tại, nhìn đại ngụy né tránh đến chật vật chịu không nổi. Đường Thiên cảm thấy máu nóng toàn thân sôi trào. Phi điểu Tuyền Qua vừa rồi khiến hắn có cảm giác được khích lệ, như đánh tiết gà vậy. Những chiêu thức chưa bao giờ dám dùng trước đây, những biến chiêu thiên kỳ bách quái, thiên mã hành không đan sen bừa bãi như mưa ập xuống. Đại ngụy cảm thấy điên đến nơi rồi, không hợp với lẽ thường.